Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1269, chương 1270. Khắp nơi là đế cỗ. Sao giấy trắng, lệch số chương, không ảnh hưởng nội dung chuyện. Sơn đêm tối muộn, màu đỏ yêu nguyệt vẩy xuống, đem trọn cái mặt đất nhuộm đỏ, lộ ra một loại yêu dị cảm giác. Phong, không có nhiệt độ, cho dù là vệ tử thanh tu vi đã đến đại la cảnh giới, vẫn như trước có thể phát giác được cái này trong gió mang đến băng lãnh. Đây là một cái không tầm thường thế giới, nhất là trong không khí. Vệ tử thanh thậm chí cảm nhận được một loại táo bạo lực lượng, cực kỳ tà ác, nhưng ở cái này tà ác bên trong, vẫn còn mang theo một điểm cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này, vệ tử thanh nhướng mày, màu đen tử thần trang phục lần hai xuất hiện, hắn đã rất lâu không có tiến vào tử thần trạng thái. Nhưng mà, ngay tại hắn hóa thành tử thần thời điểm, hắn rốt cuộc biết vì cái gì sẽ có chút quen thuộc. Mặc kiếm, đang run rẩy. Không, không phải run rẩy, là tại kích động. Cái này mặc kiếm, vậy mà tại kích động. Trong thế giới này vậy mà khắp nơi tràn đầy đế cỗ lực lượng. Đây là, dạ tập thế giới. Dạ tập, Akamega kêu thế giới. Mình mới thiên đình, phương Bắc đại đế Bắc đế vị trí. Bản thân liền là vì cho Esdes cho giữ lại. Nhưng là... mình coi là nói khả năng không có có cơ hội. Nhất định phải trước cho trệ không? Bây giờ lại thật tới. Keng, hệ thống thế giới kiểm trắc hoàn thành. Akamega kêu thế giới. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nói cho vệ tử thanh. Cái thế giới này, thật là dạ tập thế giới. Thế nhưng là, vẫn là không đúng. Vì cái gì cái thế giới này biến thành bộ dạng này? Xuất hiện địa phương mặc dù là một chỗ rừng rậm. Nhưng mà vệ tử thanh vẫn là thấy được ngoài trăm dặm một tòa thôn trang. Tĩnh mịch nặng nề, giống như bị hoang phế mấy năm bình thường. Không chỉ như vậy, càng quan trọng là, dị chủng, vậy mà nhiều vô cùng. Với lại thực lực, còn xa so với lúc trước mình lần thứ hai lúc đến đợi càng khủng bố hơn. Một chút quên, chỉ ít, đạt đến độ kiếp kỳ dị chủng, liền không còn có 10 cái. Này thế giới! Chuyện gì xảy ra? Mình rời đi về sau. Xảy ra chuyện gì không thành? Táo bạo khí tức, cái kia một loại tà ác đế cỗ lực lượng. Thậm chí, là biến đến vô cùng cường đại dị chủng. Cái này khiến vệ tử thanh cảm thấy các loại lo lắng. Dạ tập đâu? Bọn hắn thế nào? Dạ tập, kỳ thật đã sớm không tồn tại. Liền là vệ tử thanh cũng biết. Năm đó mình rời đi về sau. Đế quốc đã đổi xưng là Đại Đường. Esdes đăng cơ, trở thành nữ đế. Nhưng, cho dù là như thế, vệ tử thanh vậy như trước vẫn là gọi hắn nhóm vì dạ tập. Bởi vì, cái tên này, mới là bọn hắn chỗ quen thuộc. Bất kể như thế nào, vẫn là trước đi một chuyến Đại Đường đế đô lại nói. Hy vọng Esdes các nàng không có xảy ra chuyện mới tốt. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Nếu là lúc trước, mình cũng không hội lo lắng. Dù sao ai có thể làm gì được Esdes. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Khí tức cuồng bạo, dị chủng biến hóa. Đây hết thảy, sợ là liền Esdes cũng không nghĩ tới. Có câu nói rất hay. Càng là lo lắng cái gì? Sự tình phát triển, thì càng dựa theo mình suy nghĩ đồng dạng tại phát triển. Đại Đường đế đô, tại mình lúc rời đi đợi. Hết thảy đều khi tiến vào quỹ đạo, coi như không cách nào đạt tới mình nhận biết đại đường phồn hoa. Thế nhưng là chỉ ít, vậy hội so với lúc trước đế quốc càng thêm phồn hoa mới là. Thế nhưng là lần này, không có, đóng chặt cửa thành, toàn bộ đế đô lành lạnh đến kinh khủng. Cư dân đóng chặt lại đại môn, vốn là vẫn sáng đèn. Thế nhưng là phát hiện vệ tử thanh tiến đến về sau đèn trong nháy mắt quan mà bắt đầu. Thật giống như, sợ hãi bị phát hiện có người tồn tại bình thường. Rõ ràng là toàn bộ đế quốc phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Nhưng thật giống như một tòa thành chết bình thường. Hoàng cung, vệ tử thanh không chần chờ chút nào. Hướng thẳng đến hoàng cung mà đi. Ai, đêm hôm khuya khoắt lại còn tại trên đường phố du đãng. đứng lại cho ta, nếu không, giết không tha. Tại vệ tử Thanh ẩn bước vào hoàng cung dưới tường thành thời điểm, một đội binh sĩ lập tức xuất hiện. Lan, vệ tử Thanh không có tâm tư để ý tới cái này một chút binh sĩ. Nhưng, vệ tử Thanh lời nói, đã khiến cho này một đám binh sĩ sát khí. Giết cho ta, xoát, tiếng nói rơi xuống đất. Này một đám trong tay binh lính trường kiếm, vậy mà bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu. Một cỗ sắc bén sát khí ngút trời mà tới. Mà đây là chỉ là bắt đầu. Trong tay bọn họ trường kiếm bắt đầu biến hình, hóa thành thiên kỳ bách quái hình dạng. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này kiếm đẳng cấp đều tại không ngừng tăng lên. Đây là đế cỗ. Vệ tử Thanh con ngươi co rụt lại. Cái thế giới này lúc nào liền đế cỗ cũng bắt đầu phổ cập. Liền một đám binh lính bình thường đều có thể nhân thủ nắm giữ một cái đế cỗ. Không đúng, có vấn đề. Cái này kiếm, một nhóm người này đều có vấn đề. Vậy chính là vào lúc này, vệ tử Thanh rốt cục phát hiện không đúng. Cái này chút đế cỗ, mặc dù là đế cỗ, thế nhưng là cùng lúc trước mình cảm thụ đế cỗ khác biệt. Lực lượng càng thêm tà ác. Không chỉ như vậy, ngay tại này một đám binh sĩ vận dụng đế vốn là thời điểm, hắn thấy rõ bọn hắn ánh mắt bắt đầu biến đến đỏ bừng. Đó là một loại, giống như bị kích phát trong lòng phẫn nộ tâm tình tiêu cực bình thường. Ông, vô hình uy áp trên người vệ tử Thanh bạo phát đi ra. Vốn là xông lên binh sĩ, mãnh liệt địa bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, từng cái vô cùng hoảng sợ. Một câu cũng nói không nên lời. Vệ tử Thanh không có đi nhìn hắn nhóm, mà là hư thủ vung lên. Một thanh đế cỗ xuất hiện tại trong tay mình. Thì ra là thế, cái này chút đế cỗ cũng không phải là chân đế cỗ, mà là bị trong không khí cái kia chút đế cỗ lực lượng ảnh hưởng. Tiến hóa sao? Đây cũng là vì cái gì? Một nhóm người này hơi sử dụng cái này chút đế cỗ, liền bắt đầu trở nên phẫn nộ táo bạo nguyên nhân sao? Cái này trong không khí ẩn chứa thần bí đế cỗ lực lượng, nhưng lại tà ác vô cùng. Này quần binh sĩ đang thúc dục động đế cỗ lực lượng, dĩ nhiên chính là đang mượn dùng cái kia chút phẫn nộ táo bạo lực lượng. Dần dà, liền bị ảnh hưởng. Xem ra, cái thế giới này trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Bất quá, càng như vậy tử, SDS bọn hắn liền càng thêm nguy hiểm. Vệ tử Thanh nắm lấy một sĩ binh, một tay đặt tại đầu hắn bên trên, xem xét hắn phải tin hơi thở. Nhưng mà, cái này xem xét, hết thảy cũng thay đổi. Đại đường, sớm tại 3 năm trước đây liền không phải là SDS khi nữ đế, mà là bị đoạt vị. Hiện tại đế vương là một cái căn bản vốn không nhận biết người, mà bây giờ dạ tập, vậy chính là mình nhận biết cái kia một đám đồng bạn, trở thành toàn bộ thế giới truy nã tồn tại. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang đuổi giết bọn hắn. Về phần nói khác, này quần binh sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền là này thế giới là thế nào biến hóa, bọn hắn vậy không rõ ràng. Xem ra, vẫn là cần phải đi cùng hiện tại hoàng đế tâm sự. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hướng phía thành đã từng ngân hàng trung ương cung mà đi. Cái thế giới này, mặc dù nói là Akamega Kyu, nhưng là 50 mình tạo dựng. Cho nên, mọi người đừng đi xoắn suýt cái gì. Không có cách, nữ đế A, là thời điểm thuế biến. Cũng không thể còn lúc trước cặn bã đi. Nếu không lời nói, sao có thể trở thành nữ đế A? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.